Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Nhà bình luận Mạc Ngôn Tu. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí không hề vĩ đại. Hắn càng muốn làm một cái phổ thông thị tỉnh tiểu dân. Có máu, có thịt, có cảm tình. Có mình hiền lành, có mình mừng, giận, buồn, vui. Mỗi ngày lựa chọn 10 tên hiền lành lại có duyên phận người tới, trụy tinh lâu, nhà ăn dùng cơm. Cũng không phải là vì làm dáng, cũng không phải muốn dùng cái này tới tuyên truyền trụy tinh lâu. Liền đơn thuần là lý trí muốn làm như vậy. Có một chút, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Không được làm cho ta hư làm giả, lừa bịp ta, nếu để cho ta biết. Ai dám cầm mỗi ngày cái này 10 vị trí, là mình mưu lợi, hoặc là tặng không cho mình người thân bạn tốt, trung gian kiếm lời, đến lúc đó đừng trách ta không lưu mặt mũi. Lý trí trước đem xấu xí lời nói đến phía trước. Hắn cũng không muốn mình tạm thời nhớ tới công ích sự nghiệp bị ai cho xem thành mỏ vàng. Không biết tại sao, Hoàng Mập cảm giác sau lưng cổ lạnh lẽo. Vội nói, ông chủ ngài yên tâm, ta sẽ cho ngươi giám sát. Ai dám làm hư làm giả, bố cái đầu tiên trước lột hắn ra. Lý trí gật đầu một cái, cười nói, nếu như ngươi còn có cái gì phương pháp mà nói, cũng có thể nói ra. Dù sao chúng ta trụy tinh lâu mới vừa thử buôn bán. Tiếp thu ý kiến hữu ích, cố gắng đem nơi này làm thành tất cả tham ăn. Trong suy nghĩ thiên đường thánh điện, nhìn lên đồng hồ, đã qua buổi sáng 11 giờ. Không còn sớm cũng không muộn, nhưng là hẳn rất mau đến lượt có người tới. Lý trí mang Hoàng Mập, Mộng Như Bình, Dương Vũ Tình các người đi ra cửa. Bởi vì là không phải chính thức khai trương, ngày hôm nay chẳng qua là thử buôn bán, cho nên trừ số ít không mời mà tới khách trở ra, trụy tinh lâu là không mở cửa bán. Giám đốc Cao, hoan nghênh hoan nghênh. Hoàng Mập nghênh đón, từ một chiếc Mercedes-Benz trên dưới tới vị người trung niên cùng một vị trẻ tuổi xinh đẹp người phụ nữ. Bởi vì là sân nguyên nhân, tài xế buông xuống vị này giám đốc Cao sau này liền lái xe đi. Trước khi ra ngoài, Lý Trí cũng đã cùng Hoàng Mập nói xong rồi, người hắn mời khách, hắn phụ trách tiếp đãi, không cần cho hắn giới thiệu, hắn là trụy tinh lâu quản lý, tiếp đãi ai thân phận cũng đủ. Vị này giám đốc Cao đầu không cao, cũng không biết là không phải bởi vì là thích ăn nguyên nhân, đầu rất lớn, bụng cũng rất lớn, tròn vo cùng đảo Hồng Kông một vị minh tinh điện ảnh có mấy phần giống như. Ngược lại là hắn phụ nữ bên người, để cho người trước mắt sáng lên. Bất quá thật bàn về đẹp tới, còn chưa nhất định có thể so sánh với trụy tinh lâu các phục vụ viên. Nhìn dáng dấp vị này giám đốc Cao cùng Hoàng Mập còn có mấy phần giao tình, cùng hắn bắt tay một cái sau đó ngẩng đầu nhìn trụy tinh lâu bảng hiệu, cười nói, Hoàng Mập, thật tốt khách sạn Tinh Nguyệt Loan ngươi không đợi, sao càng lăn lộn càng rơi bộ, chạy đến loại địa phương nhỏ này bên trong tới, ngươi chắc chắn những thứ kia có thể cùng ta khẩu vị. Hoàng Hữu Vi cũng không tức giận, hề hề cười nói, giám đốc Cao, địa phương là nhỏ, có thể ta dám cam đoan, đem tới nơi này danh tiếng tuyệt đối sẽ không so bất kỳ một nhà nổi danh khách sạn nhà ăn kém. Như thế cùng ngươi nói đi, ngài tới hôm nay, có chỗ ngồi, nói không chừng ngày mai còn muốn tới, phải hẹn trước, còn như ta chuẩn bị cho ngài đồ, có hài lòng hay không ngài là thạo nghề, hưởng qua sau đó tự nhiên thì biết. Nhìn lên đồng hồ, cười nói, ngài là đợi một chút người khác, trước hay là đi lên nếm thử một chút vị, ngày hôm nay còn mời người khác. Giám đốc Cao tò mò hỏi, từ bề ngoài xem, thật đúng là không nhìn ra, trụy tinh lâu, có manh mối gì tới. Trừ ngài ra, còn có Di Đờ Lý, Di Đờ Vương bọn họ, tất cả đều là ngài người quen cũ, Dĩ nhiên nếu như ngài nếu không muốn cùng bọn họ, có thể trực tiếp mang bạn gái đi lên dùng cơm. Ngày hôm nay, mời ngài tới chẳng qua là thường món ăn, không có ý tứ gì khác. Hoàng Hữu Vi cười nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Giám đốc Cao suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thời gian còn sớm, tới đã tới rồi, vậy ta trước hết đợi một hồi. Hoàng Hữu Vi cười nói, vậy được, ngài và người đẹp này trước đi vào trong ngồi. Giám đốc Cao mời vào bên trong, nhìn Trụy Tinh Lâu phục vụ viên, vị này giám đốc Cao ánh mắt lập tức liền sáng lên. Lý Chí không để ý Hoàng Hữu Vi cùng vị kia giám đốc Cao. Hắn ở bên cạnh thấy được Hắc Tử, tên này nửa mình dưới quần thể thao giày thể thao, trên người màu đen áo thun, mang cái kính mát lăn lộn ở cửa trong đám người xem náo nhiệt. Ôm cánh tay hướng bên trong nhìn đâu, không chút nào muốn đi qua ý. Đến đây lúc nào, Lý Chí vẫy vẫy tay, đem Hắc Tử kêu qua tới, cười hỏi, Hắc Tử nói, mới tới cũng không bao lâu. Lý Chí nói, vậy ở đứng ở cửa, tới làm sao không đi vào? Hắc Tử thật thà tuét miệng cười một cái, thấp giọng nói, người bên trong quá nhiều, còn chưa tới giờ ăn cơm, đi vào cũng không có chuyện gì. Ngươi à, Lý Chí cười nói, không có sao, ngươi không biết mình gây chuyện sao? Hắc Tử gãi đầu một cái, ông chủ mở tiệm cơm ngày hôm nay thử buôn bán, mình đến tìm chuyện, lời này làm sao nghe, làm sao cảm giác không được tự nhiên. Lý Chí cũng không để ý Hắc Tử có phải hay không muốn xóa, để cho hắn đi theo bên cạnh mình, đừng có chạy lung tung, muốn chỉ chốc lát có chuyện, còn tìm không ra người. Lúc này Gia Cát Mỹ Lệ cũng chạy ra, đánh giá Hắc Tử, tò mò hỏi, tên này dáng dấp thật khỏe mạnh nha. Lạ mặt trước kia không làm sao gặp qua nha. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, nói hai người trước kia rất quen thuộc vậy. Lười phản ứng nàng, Gia Cát Mỹ Lệ cũng không quan tâm. Lý Chí không phản ứng nàng, nàng trực tiếp tìm Hắc Tử đáp lời. Đừng xem Hắc Tử ngày thường không thế nào thích lời nói, nhưng có mình chú ý. Gia Cát Mỹ Lệ mặc dù đẹp, nhưng là hắn trong lòng đã có Thanh Mai Trúc Mã Tiểu Thanh, tự nhiên sẽ không đối với nàng có ý kiến gì. Một cái nói nhiều, một cái khó hiểu, va chạm không ra tia lửa gì. Bên cạnh Lý Chí nghe chỉ muốn cười. Nguyên lai cái này thần côn si mê thích khỏe mạnh à. Đừng xem người thật gầy, khẩu vị còn rất nặng. Mộc Tiểu Mỹ đón xe đi tới, cùng Lý Chí lên tiếng chào. Bởi vì là người chung quanh rất nhiều, nàng không dùng sức đi Lý Chí bên người thích hợp. Hai người lúc này nghĩ thế nào quen thuộc liền làm sao quen thuộc. Nhưng là người nhiều lúc, nàng cũng biết Lý Đại Thiếu Gia khẳng định không thích mình treo ở hắn bên người. Tương đối mà nói, Mộc Tiểu Mỹ so thật là nhiều người phụ nữ cũng phải tới hiểu chuyện. Tô Phỉ Nhi mình lái xe tới, bất quá đậu xe ở liền ven đường, nhìn Trụy Tinh Lâu cùng một màu đẹp người đẹp phục vụ viên, trong lòng không nhịn được hừ một tiếng, mắng một câu háo sắc đồ, tìm nhiều mỹ nữ như vậy tới là muốn mở nhà ăn vẫn là muốn bán thịt à? Lý Chí tự mình đi cùng Tô Phỉ Nhi nói hai câu, nàng không đến Lý Chí sẽ không muốn nàng, có thể nếu đã tới, bất kể là cá viên vui vẻ CEO chức vị, vẫn là Tô thị tập đoàn đại tiểu thư thân phận, cũng không tốt để cho Lý Chí điều hưu người ta. Ngày hôm nay có thể tới, đều là khách, Tô Phỉ Nhi cho Lý Chí mặt mũi, vậy Lý Chí liền sẽ chiếu cố trước thể diện của nàng. Sắp đến thời điểm 12 giờ, Hoàng Hữu Vi hẹn khách, trừ có một vị có việc gấp, không qua được trở ra. Những người khác ngược lại là đều đến. Một Rolls Royce ảo ảnh đậu ở Trụy Tinh Lâu cửa, ngay tức thì liền đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn. Xe liền đậu ở chỗ đó, chặn cửa, nhưng cũng không ai dám đã qua bày tỏ khó chịu. Thứ nhất, xe là xe sang. Thứ hai, bằng số xe 8888. Đủ ngạo mạn, bản xứ bảng số tứ quý 8 Rolls-Royce Phantom. Chỉ có một chiếc, đó chính là Hải Thành nhà giàu nhất Triệu Tứ Hải ngồi xe. Cho dù là trong lòng khó chịu, vậy cũng phải nín. Ở toàn bộ Hải Thành, dám cùng Triệu gia, dám cùng Triệu Tứ Hải so tài người, thật không nhiều. Từ trên xe bước xuống bốn người, Lý Chí một cái liền nhận ra Triệu Tứ Hải, cái đó lão Vương bát đản tới. Triệu Tuyết Oánh hắn cũng biết, cái đó trầm mặc người trung niên hẳn là Triệu Tứ Hải tài xế. Duy chỉ có Triệu Tuyết Oánh bên người, cái đó 30 tuổi ra mặt, trên mình tản ra thành thục xinh đẹp người phụ nữ hấp dẫn. Không biết là ai, tướng mạo ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là khí chất lối ăn mặc. Lý Chí trong lòng lẩm bẩm, Triệu Tứ Hải vậy lão Vương bát đản cũng sắp 70 đến 80 tuổi liền đi. Còn Lam Động, cùng Triệu Tứ Hải một khối người tới, Lý Chí lấy là chính là Triệu Tứ Hải người phụ nữ. Bất quá Hoàng Hữu Vi tới, hắn mới biết mình lầm. Ông chủ, Triệu Tứ Hải phụ nữ bên người, chính là Mạc Ngôn Tu. Mạc Ngôn Tu, Lý Chí sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, tương truyền, ăn nhiều hàng, Mạc Ngôn Tu là phụ nữ. Hiu, ông chủ nhỏ giọng một chút, Hoàng Mập sợ hết hồn, dám trắng trợn kêu Mạc Ngôn Tu, ăn nhiều hàng, người. Mình người ông chủ này sợ rằng coi như là phần độc nhất. Hoa, là Mạc Ngôn Tu, ta có thể đi qua muốn một ký tên sao? Sau lưng Mộc Tiểu Mỹ đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng. Chạy đến Lý Chí bên người tới, hưng phấn hỏi, Lý Chí nghiêng đầu nhìn hắn nói, ngươi cũng biết nàng, đương nhiên rồi, Mạc Ngôn Tu nhưng mà Hải Thành giới ngôi sao lớn mới. Ai nha, dù sao cùng ngươi nói rồi, ngươi cũng nghe không hiểu, dù sao ngươi cũng biết nàng rất nổi danh. Liền một ít giới điện ảnh và truyền hình minh tinh cũng sẽ tới đặc biệt tìm nàng. Ta chỉ ở trong tạp chí gặp qua nàng, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể thấy đây. Quá ngoài ý muốn, nàng nhưng mà ta thần tượng nha. Mộc Tiểu Mỹ nhỏ giọng kêu nói, hình tượng, không phải là một tham ăn, sao? Lý Chí nhỏ giọng lầm bầm câu. Mộc Tiểu Mỹ trợn mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khan nói, ta nói phải, bây giờ liền mang theo ngươi muốn đi ký tên. Thật ra thì Mạc Ngôn Tu từ trên xe bước xuống, liền có rất nhiều người phụ nữ vây lại. Nàng là phụ nữ, một cái đẹp, người phụ nữ hấp dẫn, nhưng nàng danh tiếng nhiều hơn chính là ở đồng bào phái nữ, cùng tham ăn. Đoàn thể trung lưu truyền, giống như thần người phụ nữ, trừ thích ăn trở ra, giống vậy vẫn là te tua giới sủng nhi. Mạc Ngôn Tu là người Hải Thành không giả, cũng không biết thường xuyên lưu lại ở Hải Thành. Hoàng Mập là tối hôm qua gọi điện thoại, cũng trùng hợp nàng ở Hải Thành. Hoàng Hữu Vi không có lớn như vậy mặt mũi, một cú điện thoại là có thể để cho Mạc Ngôn Tu cái này cao cấp thức ăn ngon phán xét nhà tới. Có thể Hoàng Mập nói, ngày mai có hơn 10 kg tôm hùm vương, có cực phẩm cua hoàng đế, có cá ngừ vây xanh đại Tây Dương. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là nhất cao cấp nhất. Đối với một cái đáng mặt tham ăn mà nói, cái gì cám dỗ lớn nhất? Dĩ nhiên là thức ăn ngon. Cho nên, nàng không phải xem ở Hoàng Hữu Vi mặt mũi mới tới, mà là bị Trị Tinh Lâu những thứ này nhất nguyên liệu nấu ăn cao cấp nơi hấp dẫn tới. Để cho một chút, Lý Chí trực tiếp đi tới, đem ngăn ở Mạc Ngôn Tu người bên người xua tan, sau đó nhìn trước mặt vị này thành thục người phụ nữ. Cười nói, Mạc Ngôn Tu, Mạc nữ sĩ đúng không? Ta là Lý Chí, Trụy Tinh Lâu ông chủ, còn như nàng bên người cách đó không xa Triệu Tứ Hải. Triệu Tuyết, Oánh cha con, gái, liền nhìn thẳng đều không xem, Mạc Ngôn Tu mỉm cười đánh giá Lý Trí, gật đầu nói, không sai, ta là Mạc Ngôn Tu. Ngày hôm nay nghe nói Hải Thành lại mở ra một nhà cao cấp thực phủ, cho nên tới xem phải chăng danh bất hư truyền. Ông chủ Lý trẻ tuổi có là, hy vọng cũng có thể để cho ta khi tới cao hứng, lúc về vui vẻ mới phải nha. Trong lời nói kẹp phong mang đâm, nói chuyện một chút không khách khí, cũng không phải là một nữ nhân đơn giản à. Cái này hay nói, chỉ cần Mạc nữ sĩ ngài khẩu vị, còn không có vượt qua loài người phạm vi, vậy ngày hôm nay coi như ngươi tới đối với. Lý Trí cười nói, khẩu vị không vượt qua loài người phạm vi, đây là cái gì đánh giá? Mộc Tiểu Mỹ ở sau lưng kéo lại Lý Trí. Nàng biết Lý Trí nóng nảy, hoàn toàn chính là một thuận con lừa. Ngươi muốn đối với hắn hòa hòa khí khí, vậy hắn nhất định sẽ đối với ngươi khách khí. Nhưng là nếu như ngươi cùng hắn chơi từ nhai câu, vậy hắn mới sẽ không quan tâm ngươi thân phận gì đâu. Tuyệt đối không quen trước, có chi khí. Mạc Ngôn Tu gật đầu một cái. Cái gì đó, em gái ta là ngươi thần tượng. Mạc tiểu thư có thể hay không trước cho em gái ta ký cái tên đâu. Lý Trí đem Mộc Tiểu Mỹ kéo qua, cười nói, hai người bọn họ không tính là ân oán. Mạc tiểu thư, ngài khỏe, ta kêu Mộc Tiểu Mỹ, rất thích ngươi, ngươi weblog mỏng manh ta cũng quan tâm nha. Mộc Tiểu Mỹ hưng phấn nói, trong ánh mắt vậy tơ cuồng nhiệt không giống như là giả vờ. Đối với mình người ái mộ, Mạc Ngôn Tu khá lịch sự, mỉm cười gật đầu, ngươi cũng khỏe, thật cao hứng ngươi có thể thích ta. Sau đó lấy ra bút vội tới Mộc Tiểu Mỹ ký cái tên. Mạc tiểu thư, mời vào trong. Lý Trí cười đưa tay tỏ ý. Đối với Lý Trí phớt lờ không để ý tới, Triệu Tứ Hải vẻ kiêu ngạo bình tĩnh, thượng năng trầm trụ khí. Có thể đứng một bên Triệu Tuyết Oánh nhưng là không nhịn được, giận trợn mắt nhìn Lý Trí, trực tiếp mở miệng mắng, ngươi mù nha, cha nàng Triệu Tứ Hải là thân phận gì? Lý Trí lại đem hai cha con ở bên cạnh lạnh nửa ngày, cuối cùng lại tới còn muốn tới một phớt lờ không để ý tới. Đón Mạc Ngôn Tu muốn đi, phổi thiếu chút nữa không đem Triệu Tuyết Oánh cho khí nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.